Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, hợp tác vui vẻ. Số 1 Thần Vương Cao Ốc, quán trà, Điền Sư Trung thiết một cái cách âm kết giới, cung cấp Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão thảo luận. Sư huynh, cái này Vương Khả không phải là đầu rút a? 6 viên Định Hải Châu. Liền thế chấp cho vay 28 triệu cân linh thạch. 2 ta viên Định Hải Châu. Ra ngoài tùy tiện liền có thể bán đến cái giá này a? Hoàng Hữu Tiên biểu tình cổ quái nói. Không phải linh thạch, là kim ô tệ. Chính là cái kia chúng ta tùy tiện in ấn giấy. Loại kia giấy. Không phải chúng ta muốn làm sao ấn. Liền làm sao ấn. Cái này Vương Khả nhất định là ngốc. Ô Hữu Đạo cũng hưng phấn nói. Điền Sư Trung cũng nhíu mày. Ta đang nghĩ, Vương Khả có hay không đang đào hầm cho chúng ta nhảy. Các ngươi cho trong tình báo của ta, Vương Khả là cái rất khôn khéo một người a. Làm sao, khả năng, Vương Khả thật muốn giúp ngươi nhóm a. Bạch trưởng lão giúp Vương Khả nói. Đám người, ngoặc kép chấm, Vương Khả muốn giúp chúng ta. Lời này nghe, vì sao quỷ dị như vậy đâu. Chúng ta muốn giết hắn. Hắn lại táng ra bại sản giúp chúng ta. Có lẽ, chúng ta suy nghĩ nhiều. Cái này Vương Khả, chính là người bị bệnh thần kinh. Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Đám người, ngoặc kép chấm. Đám người thực sự nhìn không ra. Vương Khả hố ở đâu a? Vương Khả dùng 6 viên Định Hải Châu. Lừa gạt một đống giấy. Cái này, lại thế nào nhìn, đều không tổn thất a. Sư huynh, phải đáp ứng hắn sao? Hoàng Hữu Tiên hỏi. Điền Sư Trung nhíu mày suy tư. Cái này còn là lần đầu tiên gặp được như vậy chuyện tà môn. Ta hôm nay là vì đến giết chết ngươi Thần Vương công ty a. Nhưng ngươi táng ra bại sản giúp ta. Đây cũng không phải là lấy oán trả ơn. Cái này mẹ nó chính là người bị bệnh thần kinh a. Bệnh tâm thần tốt. Nếu là ta gặp phải tất cả đối thủ đều là như vậy bệnh tâm thần. Thật là tốt biết bao a. Đáp ứng. Vì sao không đáp ứng? Điền Sư Trung trợn mắt nói. Bản thân lại không tổn thất. Dựa vào cái gì không đáp ứng? Loại chuyện tốt này. Cả một đời cũng không gặp được một lần a. Cái này nếu bỏ lỡ. Đây không phải là ngốc sao? Hô. Điền Sư Trung rút lui cách âm kết giới. Các ngươi nghĩ kỹ. Vương Khả hỏi, Điền Sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả liếc nhìn. Vương Khả, ta nghĩ biết rõ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta không nói nha, muốn xúc tiến kim ô siêu thị nhanh chóng phát triển. Ta lấy kim ô tệ làm gì? Còn không phải muốn đến ngươi kim ô siêu thị đi tiêu phí. Đi kích thích các ngươi kinh tế, kéo theo các ngươi phát triển. Lại nói, ta còn muốn cho các ngươi lợi tức. Các ngươi cái kia lợi tức, một năm gần 100 ức nguyên kim ô tệ lợi tức đâu. Ta ở kim ô siêu thị mua đồ, sau đó cầm tới Thần Vương siêu thị ra bán, luôn có một chút giá cả kém, ta cũng tốt kiếm chút tiền a. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là trợ giúp các ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói, Điền Sư Trung, ngoặc kép chấm, ngươi muốn lợi dụng giá cả kém kiếm tiền. Thế nhưng là... Đó mới có thể kiếm lời bao nhiêu. Các ngươi không nguyện ý. Ta hảo tâm giúp các ngươi. Các ngươi nếu là không nguyện ý. Quên đi. Vương Khả vẻ mặt tiếc hận. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Điền Sư Trung lập tức đáp ứng nói. Tốt. Các ngươi nói a. Các ngươi đáp ứng cho ta thế chấp cho vay. Nhưng. Các ngươi cũng phải cam đoan. Ta kim ô tệ ở ngươi kim ô siêu thị. Tùy thời có thể sử dụng. Ngươi đừng để cho ta mới vừa thế chấp vay tiền. Liền không thể ở kim ô siêu thị mua đồ. Vậy ta không phải thua thiệt lớn. Vương Khả nói ra. Yên tâm. Chúng ta có thể viết lên thế chấp vay tiền điều khoản bên trong. Cam đoan ngươi có thể một mực ở kim ô siêu thị tiêu phí. Điền Sư Trung cười nói. Tốt. Vậy được. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi làm sao cam đoan ta cho vay một năm sau? Trả khoản lúc có thể đem 6 viên Định Hải Châu chuộc về đâu. Vạn nhất đến lúc, các ngươi không cho ta chuộc về. Làm sao bây giờ? Vương Khả hỏi. Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo đám người trừng tròng mắt. Chúng ta lúc đầu không có ý định nhường ngươi chuộc về đi à. Chỉ có Điền Sư Trung, như có điều suy nghĩ. Bởi vì Điền Sư Trung minh bạch, nếu như không thể giải quyết vấn đề này, Vương Khả không có khả năng tiếp tục thế chấp vay tiền. Điền Sư Trung suy tư một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Trương Ly Nhi. Ngươi nhìn ta làm gì? Trương Ly Nhi cau mày nói. Ta có cái biện pháp, không biết ngươi xem coi thế nào? Điền Sư Trung hỏi. À, Vương Khả hiếu kỳ nói. Chúng ta mời Trương Ly Nhi làm đảm bảo. Làm sao? Điền Sư Trung cười nói. Ta đảm bảo Định Hải Châu. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Sư huynh, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo lo lắng nói. Trương Ly Nhi hàng ngày cùng Vương Khả xen lẫn ở cùng một chỗ. Tại sao có thể đem Định Hải Châu giao cho nàng đảm bảo đâu? Ngươi không yên lòng ta. Dù sao cũng nên yên tâm Trương Ly Nhi à. Điền Sư Trung nhìn về phía Vương Khả. Ta là yên tâm Trương Ly Nhi. Chỉ là, Trương Ly Nhi nàng đáp ứng không? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Trương Ly Nhi, ta hoa 10000 cân linh thạch. Mời ngươi giữ hộ 6 viên Định Hải Châu 1 năm. 1 năm sau, dựa vào Vương Khả thế chấp cho vay khế ước, định thuộc sở hữu. Làm sao? Điền Sư Trung cười nói. Cho ta 10000 cân linh thạch. Cho ta xem quản 6 viên Định Hải Châu. À, ha ha, còn có chuyện tốt này. Ngươi không sợ ta cuỗm tiền tư đào? Không, ngươi không sợ ta quyển Định Hải Châu chạy? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Ta không sợ, trước mặt nhiều người như vậy. Ta không sợ ngươi nói mà nói không giữ lời. Nếu là ngươi quyển Định Hải Châu chạy, cũng không sự tình. Ta nguyện ý giúp ngươi giữ được việc này. Cái này 6 viên Định Hải Châu, liền xem như là đại công tử xính lễ. Ngươi nuốt riêng Định Hải Châu, chính là nhận đại công tử xính lễ. Làm sao? Đến lúc đó, ha ha, Điền Sư Trung cười nói. Trương Ly Nhi sắc mặt cứng đờ. Ta nếu là nuốt riêng Định Hải Châu, ta liền nhất định phải gả cho cái kia hỗn đàn. Ngươi thật là ác độc biện pháp. Hừ, yên tâm, ta sẽ không chạy. Trương Ly Nhi hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật, ta là hy vọng ngươi nuốt riêng 6 viên Định Hải Châu. Đại công tử 6000 vạn cân linh thạch, vẫn là nguyện ý ra. Ngươi không nguyện ý, thực sự là đáng tiếc. Điền Sư Trung lắc đầu. Hừ, Trương Ly Nhi hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Ta để thuộc hạ khởi thảo hợp đồng. Chúng ta cùng một chỗ ký. Vương Khả nhìn về phía đám người. Tốt, Điền Sư Trung ứng tiếng nói. Tốt, Trương Ly Nhi cũng gật đầu một cái. Rất nhanh, Vương Khả thủ hạ đi khởi thảo hiệp ước, mà Hoàng Hữu Tiên được an bài trở về lấy kim ô tệ. Trong lúc nhất thời, quán trà bầu không khí trở nên vui vẻ hòa thuận. Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn về phía một đám này uống vào trà lạnh. Thoải mái cười to. Vương Khả cùng Điền Sư Trung. Mẹ nó, tại sao là kết quả này? Lúc trước nghe nói Điền Sư Trung đến thời điểm, Lý Bắc Đấu thế nhưng là vẻ mặt đề phòng, là tới cho Vương Khả chống tràng. Manh thần kiếm đều không rời tay, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh nhau. Có thể, đến, ta nhìn thấy cái gì? Vương Khả cùng Điền Sư Trung nâng chén vui mừng uống Mạc Tam Sơn điều chế trà lạnh. Còn nói thành một món làm ăn lớn. Cái này mẹ kiếp, vì sao tà môn như vậy? Mạc Tam Sơn trước đó cũng không khả năng đến. Nhưng, Lý Bắc Đấu buộc, Mạc Tam Sơn cũng chỉ có thể buồn bực đi theo. Lúc đầu muốn nhìn Vương Khả chịu khổ Điền Sư Trung nhục nhã đánh đập. Có thể đây coi là cái gì? Hai người bọn hắn uống vào ta trà lạnh. Kể không thích hợp thiếu nhi chê cười. Các ngươi không nên xé rách một lần mặt mũi sao? Đây coi là cái gì? Trương Chính Đạo từ đầu đến cuối không nói thêm gì nữa. Mặc dù xem không hiểu, nhưng luôn cảm giác Vương Khả nụ cười có một cỗ kinh dị. Nụ cười này là mỗi lần Vương Khả mò được đồng tiền lớn lúc nụ cười. Quá quen thuộc, Vương Khả lần nào vớt một số lớn, không phải vẻ mặt này. Thế nhưng là, tà môn, vì sao ta thấy là Vương Khả ở bồi thường tiền? Không đạo lý à, Trương Ly Nhi như có điều suy nghĩ. nhớ lại Vương Khả lúc trước nói mỗi một câu nói. Tìm được Vương Khả bẫy người chứng cứ. Thế nhưng là, không có A, vì sao không nhìn thấy A? Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch nhị trưởng lão uống vào trà lạnh, cũng không biết nói cái gì. Rốt cục chờ một đoạn thời gian, Hoàng Hữu Tiên mang theo 2.800 ức nguyên kim ô tệ đến. Vương Khả an bài thuộc hạ, nhanh chóng tiến hành điểm tiền giấy xác nhận. Một đống tiền giấy, Vương Khả, ngươi cũng quá nghiêm túc điểm A. Ô Hữu Đạo khinh thường nói, phải, lớn như vậy một bút thế chấp cho vay, tại sao có thể nghĩ sai rồi? Vương Khả vừa cười vừa nói, ô Hữu Đạo, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt một trận cổ quái, một đống giấy mà thôi, người đây cũng quá nhỏ nói thành to a, chẳng lẽ còn muốn trốn nợ hay sao? Đám người chờ đợi bên trong, hiệp ước cũng khởi thảo tốt rồi, Vương Khả đem hắn để mọi người qua mắt. Hiệp ước bên trong nội dung rất đơn giản. Kim ô tông tiền đặt cọc ô tệ bình thường lưu thông, có thể ở kim ô siêu thị tùy tiện mua bán. Vương Khả dùng 6 viên định Hải Châu ở kim ô ngân hàng thế chấp vay tiền 2.800 ức nguyên kim ô tệ. Dựa theo bình thường kim ô ngân hàng cho vay lợi tức thanh toán. Từ Trương Ly Nhi đảm bảo 6 viên định Hải Châu, đảm bảo phí 1 vạn cân linh thạch. Trương Ly Nhi nếu như nuốt riêng định Hải Châu, định Hải Châu tính làm vợ cả công tử xính lễ. Mọi người xem một lần lại một lần, tuyệt đối không có vấn đề. Gia chủ, kim ô tệ điểm rõ ràng. 2.800 ức nguyên kim ô tệ. Một nguyên không ít, một cái vương gia đệ tử cung kính nói. Tốt, vậy chúng ta ký kết A. Vương Khả nói ra, Vương Khả, Điền Sư Trung, Trương Ly Nhi, nhanh chóng ký kết. Ha ha ha, hợp tác vui vẻ, ký xong, Vương Khả hưng phấn nói. Tốt, Vương Khả, ta chờ ngươi tin tức tốt. Điền Sư Trung cười to nói. Yên tâm, ta nói sẽ giúp kim ô siêu thị. Ngày mai, ta liền sắp xếp người, toàn lực tiến vào chiếm giữ kim ô siêu thị. Còn có, Hoàng Hữu Tiên ngươi cũng động, nhanh lên cùng các đại tiên môn đánh tốt chào hỏi. Muốn nhanh, muốn nhanh. Thời gian là vàng bạc. Vương Khả cười nói. Ha ha ha ha ha. Điền Sư Trung cười to nói. Trương Ly Nhi cũng vuốt vuốt định Hải Châu. Giờ phút này tâm tình thật tốt. Mặc dù mình không thể nuốt riêng định Hải Châu, nhưng mình có thể thưởng thức một năm A. Còn có thể có 1 vạn cân linh thạch cầm. Chuyện thật tốt A. Trong lúc nhất thời, số 1 thần vương cao ốc đại đường, cũng là Vương Khả, Điền Sư Trung đám người tiếng cười. Hiệp ước đạt thành, tất cả mọi người vẻ mặt hài lòng. Vương Khả càng là tự mình đem Điền Sư Trung đám người đưa đến đại đường bên ngoài. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, đi đường bình an a, có thời gian thường tới chơi a. Còn có, Bạch trưởng lão khoảng thời gian này khổ cực, ngươi và Hắc trưởng lão về sau liền ở kim ô siêu thị bán máu a. Ha ha ha, chúng ta sau này còn gặp lại. Vương Khả cười to đem tất cả mọi người đưa đi, đưa tiễn Điền Sư Trung đám người. Vương Khả mới nhìn hướng vẻ mặt cổ quái Lý Bắc Đấu đám người. Sư huynh, lần này làm phiền ngươi và Mạc Tam Sơn đến trấn Tràng Tử. Không sao, Vương Khả vừa cười vừa nói. Vương Khả, ngươi đây là bỏ tiền mua bình an sao? Không cần, ta có thể giúp ngươi ứng phó Điền Sư Trung. Lý Bắc Đấu lo lắng nói. Không có chuyện, bình thường thương nghiệp thao tác. Sư huynh, các ngươi đừng lo lắng, ngươi và Mạc Tam Sơn vẫn là nhanh tìm tông chủ a. Vương Khả cảm kích nói. Tốt a. Lý Bắc Đấu mang theo một cỗ nghi hoặc, mang theo nghi ngờ hơn Mạc Tam Sơn rời đi. Hai người vừa đi, Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo liền xông tới. Vương Khả, ngươi đây là chuẩn bị làm sao hố Điền Sư Trung bọn họ. Ngươi cái này cho vay, còn muốn thanh toán một số lớn lợi tức cho bọn hắn. Đây không phải bồi thường tiền sao? Hơn nữa liền vay một đống giấy. Cái này vì sao? Vì sao ta xem không hiểu a? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta hố người thủ pháp, ngươi lần nào xem hiểu? Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Phi phi, nói sai rồi. Cái gì hố người a? Ngươi đừng nói mò a. Ta đây là vì xúc tiến thập vạn đại sơn kinh tế phồn vinh phát dương. Ta đây là chính đạo đồng khí liên chi hỗ bang hỗ trợ. Nào có hố người a? Ta đang giúp người. Vương Khả trừng mắt sửa lời nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm. Trương Ly Nhi, ngoặc kép chấm. Vương Khả, ngươi đoán chúng ta tin tưởng ngươi câu nào? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.